Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434 tự bạo. Thiên Long Viêm Tê. Như thế trạng thái hạ lưu nói quát to một tiếng. Toàn thân khí tức nóng nảy đến một cái cực điểm. Toàn thân tràn ngập lóa mắt kim sắc. Mà kèm theo một tiếng này quát lớn. Liễu Nghiên lạnh lùng nhìn một chút Mục Thần. Tiếp theo một cái chớp mắt hai tay biến ảo. Này Thiên Viêm Pháp Thân cùng thứ nhất dạng. Cả hai giống nhau như đúc kết ấn. Giống. Tiếng long ngâm điếc tai sợ hãi khuếch tán nghìn vạn dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt tại Liễu Nghiên phía trước. Một cái toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cự long ngưỡng thiên thét dài. Nồng nặc cuồng bạo khí tức thổ lộ mà ra. Không gian sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi. Thậm chí ngay cả thiên khung đều là tại kiêng kỵ cỗ này lực lượng mà phong vân biến sắc. Thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cự long xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là kinh hô một tiếng. Ngay cả này mạnh như Tô Bích Nguyệt mấy vị cường giả đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ thế nhưng là từ đó cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí tức nguy hiểm. Rất hiển nhiên cái này 175-3 đánh tuyệt đối là Liễu Nghiên mạnh nhất một kích. Ha ha, Liễu Nghiên rốt cuộc vận dụng toàn lực. Phương Kiên Quyết cười nhạt một tiếng. Một thanh âm rơi thôi đưa mắt về phía Thải Tiêu. Tựa hồ rất giống từ hắn khuôn mặt phía trên nhìn ra cái gì. Nhưng hắn thất vọng, tại Thải Tiêu dung nhan phía trên không có bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Ngược lại có một loại tự tin. Tựa hồ ở trong mắt nàng, Liễu Nghiên một kích này càng bản đối Mục Thần càng vốn là tạo thành không quá lớn thương hại. Hừ, mù quáng tự tin, kèm theo Phương Kiên Quyết hừ lạnh một tiếng. Nơi xa này ngàn trượng kim sắc hỏa diễm cự long đã là lên như diều gặp gió. Tản ra mạnh mẽ bễ nghễ khí tức nhìn xuống Mục Thần. Có thể nói chỉ cần Liễu Nghiên ra lệnh một tiếng. Cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kích. Trong khoảnh khắc liền có thể đánh về phía Mục Thần. Ta đã nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Nghiên châm chọc nhìn xem Mục Thần thét dài. Một tiếng, Mục Thần nhàn nhạt một tiếng. Phải không? Nhìn xem Mục Thần biểu lộ như vậy. Liễu Nghiên rốt cuộc là không nhịn được. Trong lòng sát ý càng dày đặc. Nháy mắt sau đó, đại thủ huy động. Này ngàn trượng kim long liền là hướng Mục Thần chỗ khu vực tàn sát bừa bãi nổ xuống. Những nơi đi qua không gian sớm đã là vỡ vụn không chịu nổi. Mang theo thiên địa biến ảo kinh khủng lực lượng. Phá toái hư không? Hủy diệt vạn vật uy. Không ai bì nổi rơi xuống. Oanh! Kim long tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy này Mục Thần chỗ trên không trung trong khoảnh khắc hóa thành vỡ. Vụn! Ngút trời mà lên kim sắc hỏa diễm che khuất bầu trời. Mà này Mục Thần thân ảnh cũng là tại cái này kim sắc hỏa diễm bên trong biến mất không thấy. Nổ tung qua đi mạnh mẽ sóng xung kích khuếch tán mà ra. Ngay cả Tô Bích Nguyệt nhóm cường giả đều là thúc giục linh lực tới ngăn cản cái này nóng nảy dư ba. Phía dưới vô số quan chiến cường giả càng là không cần nói. Trong nháy mắt bị sốc bay. Bất quá bọn họ vẫn như cũ là đôi mắt nhìn chằm chằm này nổ tung trung ương. Nghĩ muốn chính mắt nhìn thấy đến Mục Thần có thể hay không tại một kích này dưới sinh tồn. Hừ, phế vật, Liễu Nghiên vẻ mặt dữ tợn. Khinh thường một tiếng phát ra. Nơi xa Phương Kiên Quyết cùng U Minh Hoàng Tử cũng là lộ ra một chút ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt cả hai đưa mắt về phía Thải Tiêu. Nhưng mà hai bọn họ nhìn thấy vẫn như cũ là không hề bận tâm lạnh nhạt quang vinh dương. Người đang nhìn tốt người. Tựa hồ có chút không chịu nổi một kích. Đối với Phương Kiên Quyết diễu cợt Thải Tiêu bất vi sở động. Mắt đẹp một mực nhìn chăm chú lên này nổ tung trung ương. Phương Kiên Quyết cười lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên phát giác một cỗ mạnh mẽ không có thể địch nổi lực lượng bung ra. Thậm chí ngay cả chính hắn đều là cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Không những là hắn, giữa thiên địa tất cả mọi người đều là cảm giác một cỗ thiên địa uy áp bao phủ toàn thân. Phảng phất chúa tể một dạng, mà cỗ này uy áp ngọn nguồn tự nhiên là này nổ tung chính giữa phạm vi. Cũng liền là Mục Thần chỗ, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại trong lúc nổ tung, nổ tung quang mang dần dần lui tàn, dẫn vào tất cả mọi người tầm mắt liền là một bộ tử kim sắc khôi giáp. Tử kim sắc khôi giáp phía trên long lăng bao trùm, một cỗ dày nặng cường hãn uy áp khuếch tán mà ra. Mà còn tại khôi giáp phía sau càng là có một đôi phượng cánh dương cánh. Giống, lệ một long ngâm phượng minh thanh âm sông thẳng vân tiêu. Xé nát tầng mây, cùng long phượng đài hô ứng lẫn nhau. Tại đây bộ tử kim sắc khôi giáp bên trong, mục thần khuôn mặt xuất hiện, toàn thân chiến ý bay lên. Lạnh lùng nhìn chăm chú cái này sắc mặt khó coi có thể sợ hãi Liễu Nghiên. Đây là cái gì? Nơi xa Hồng Ngư kinh hô một tiếng. Nàng thế nhưng là từ bộ khôi giáp này phía trên cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ huyết mạch uy. Áp, một bên Tô Bích Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần là nhan. Tựa như đang tự hỏi cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt run rẩy thanh âm vang lên. Tựa như là, Long Phượng thể, cái gì? Không ngừng Hồng Ngư giật mình. Tất cả mọi người đều là lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Đây hoàn toàn là lật đổ tất cả mọi người quan niệm. Một người lại có thể đem Ngụy Long thể cùng Ngụy Phượng thể tu luyện cùng thân. Đây là quá dọa người nghe một chuyện. Có thể nói tuyệt đối là giữa thiên địa đệ nhất nhân. Gần như không tồn tại tồn tại. Tại chiến giữa sân, mục thần nhìn xa xa Liễu Nghiên. Từng chữ nói ra nói. Hiện tại nên ta, tiếng nói vừa ra thiên địa biến ảo, vô tận lực lượng ngút trời mà lên, tàn sát bừa bãi khuếch tán, mục thần thế công còn chưa phát động, thiên địa cũng đã là biến ảo, nhật nguyệt giao thoa, sơn hà sụp đổ, đại địa băng liệt, căn bản liền không cho Liễu Nghiên bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Mục thần thân thể trực tiếp là tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt không gian vỡ vụn. Mục thần thân thể nghiễm nhiên xuất hiện ở chỗ tại thiên viêm pháp thân phía trên Liễu Nghiên hậu. Phương, không có bất kỳ cái gì cuốn hút có thể nói. Mục thần nắm tay phải duỗi ra. Không gian vỡ vụn, long ảnh phượng ảnh hiện lên ở nắm tay phải phía trên. Ngay sau đó liền là hướng Liễu Nghiên một quyền oanh ra. Nắm tay phải ra, thiên địa ảm, long ngâm phượng minh điếc tai sợ hãi. Mang theo thiên địa lực lượng. Dung hợp thái hư kinh chân long thể cùng thật phượng thể một quyền. Phá toái hư không, liền là oanh minh mà ra. Buồn bực thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy mục thần một quyền này phá vỡ kéo khô mục dẫn đầu đem này thiên. Viêm pháp thân đánh tan. Ngay sau đó liền là rơi vào Liễu Nghiên thân thể phía trên. Phốc, chỉ một thoáng, máu tươi vẫy xuống. Liễu Nghiên thân thể nổ bắn ra mà ra, sợ xanh mặt lại vẻ, vừa mới mục thần thi triển này một quyền, hắn tự nhiên là phát giác, nhưng là hắn nghĩ động nghiễm nhiên là không thể nào, bởi vì hắn cảm giác tại mục thần này một quyền phía trên có một cỗ mạnh mẽ thuộc về thượng vị giả, khóa chặt khí tức, đem bản thân khóa chặt, căn bản là không cách nào không, tám di động. Mà còn dựa theo mục thần ra quyền tốc độ bản thân di động cũng là vô dụng. Ngươi nếu như giết ta nói, Huyền Thiên Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Run rẩy thanh âm từ Liễu Nghiên trong miệng phát ra. Cái này một màn vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Nguyên bản là đã chiếm tận ưu thế đồn đại. Giờ phút này lại có loại cầu xin tha thứ tư thái. Mục thần sừng sững trên không trung. Lạnh lùng nhìn trước mắt Liễu Nghiên. Nắm tay phải lần nữa hội tụ, ý tứ không cần nói cũng biết, Liễu Nghiên trong nháy mắt hoa dung thất sắc, hắn không nghĩ tới cái này mục thần thế mà thực có can đảm đối bản thân hạ sát thủ. Trong chớp mắt, khuôn mặt phía trên hiện lên ra lướt qua một cái ngoan ý. Mục thần, cái nhục ngày hôm nay, ngày nào đó tất báo, oán độc thanh âm vang lên, mục thần mặt mày trên trọn, hắn nhìn thấy Liễu Nghiên toàn thân trướng lên. Một cỗ cuồng bạo lực lượng đang chậm rãi hội tụ, tự bạo sao, ngoặc kép, tác giả sách mới, đại đường tuyệt thế họa thánh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.